lớn mật lại dám khinh nhờn thần vật. Người miền núi thấy La Chiêm Hà lao thẳng tới thần thạch trên đỉnh núi, thoáng cái liền tạc mở, nhao nhao bay nhào xuống. Tuy bọn hắn không tinh võ đạo, nhưng muốn đi vào linh cảnh tất nhiên trước thành lĩnh vực, tự nhiên cả đám đều mở ra lĩnh vực hướng về La Chiêm Hà phát khởi công kích. Không biết lượng sức, La Chiêm Hà hừ lạnh một tiếng, lĩnh vực bước thứ ba mở ra, hình thành một mảnh rừng rậm màu đen, cây cối đang thiêu đốt lên đại hỏa hừng hực, bộ dáng như phế tích. Đây chính là lĩnh vực của huyền linh cảnh. Nếu như võ giả bước thứ hai toàn lực co rút lĩnh vực lại, cái kia còn có thể miễn cưỡng trèo chống một hồi, nhưng đối với không linh cảnh võ giả mà nói cái kia chính là thuấn sát tuyệt đối. A hát, a hát, a hát, bên trong tiếng kêu thảm thiết liên tục, mười mấy người miền núi sông đi lên có ba phần tư bị đốt cháy, ngọn lửa trên người như thế nào cũng dập không tắt, rất nhanh liền biến thành tro bụi. Mà mấy người còn lại tuy còn có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng tình thế cũng nguy ở sớm tối. Bọn hắn ngay cả võ đạo cũng không biết, tự nhiên không có khả năng học áp xúc lĩnh vực, dù cho tu vi huyễn linh cảnh cũng lộ ra không chịu nổi một kích. Đến thời điểm này, mấy lão đầu đang lĩnh ngộ bước thứ ba huyền ảo. Góc truyện audio.com, cũng nhào nhào đứng lên, nguyên một đám phi thường phẫn nộ, hướng về La Chiêm Hà phát khởi công kích. Cách chương.